Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, Tâm Địa Sắt Đá. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Kurapika, không muốn không lễ phép như vậy. Triệu Mục thoáng hiện ở Kurapika sau lưng mắng. Tài phán trường. Kurapika không chút do dự đứng dậy hướng lão tướng quân cúi người chào nói xin. Lỗi, thật xin lỗi, Triệu Mục là hắn thần. Thần không có sai, thần nói hắn sai rồi hắn thì nhất định phải sửa chữa sai lầm. Khách khí, các hạ chính là Triệu Mục. Lão tướng quân khoát khoát tay kinh ngạc nhìn về phía Triệu Mục. Hắn cũng là thấy qua vô số thế sự người. Nếu như cái này đột nhiên xuất hiện mặc áo 3DC nam thanh niên anh Tuấn không phải biểu diễn kỹ. Xảo quá tốt, như vậy hắn xem hướng ánh mắt mình và diễn cảm thật sự là quá quỷ dị. Không có chút nào ác ý, ngược lại có một chút tôn kính hiền hòa ý. Thiết Thạch Tâm thượng tướng ngưỡng mộ đã lâu. Triệu Mục khẽ khom người thi lễ. Quân đội 61 cái thượng tướng. Thiết Thạch Tâm là trong đó nhất lâu năm một cái, đơn thuần quân đội thượng tướng thân phận, hoàn toàn không đủ tư cách đạt được hắn một tia một chút nào tôn trọng. Không phải quân đội, liền nhất định đáng tôn trọng, nhất là cao tầng, còn không bằng một binh lính bình thường đáng để cho hắn coi trọng một chút. Bởi vì binh lính bình thường, ở trung thành cùng khắp mọi mặt tuyệt đối hoàn bảo phần lớn quân đội cao tầng. Nghĩ cũng biết, bất kỳ sự việc dính lên quyền lực cũng biết đổi vị. Quyền đấu bản thân là lấy được quyền lợi không thể thiếu được mánh khóe. Có thể làm được quân đội lên đem cái chỗ ngồi này. Chiến công cũng đã là thứ yếu. Mạng giao thiệp và quyền đấu mới là lên trước nồng cốt yếu tố. Không dám nói là tất cả quân đội cao tầng, nhưng là phần lớn đều đã mê mệt tại quyền lực. Tương lai Thự Quang Liên Bang, đã từng quân đội chỉ thiếu chút nữa bị hủy bởi quyền đấu. Quá trình cụ thể, bởi vì và hắc ám sinh vật liên miên chiến tranh sẽ chết người, rất lâu thậm chí muốn chủ động hy sinh, nhưng mà chủ động hy sinh không phải là những cái kia mê mệt tại quyền lợi quân đội cao tầng. Bọn họ sợ chết rất chỉ sẽ để cho thuộc hạ đi chết. Sau đó ở nơi này dạng hy sinh trong, những cái kia đức hạnh cao cả quân đội cao tầng tiếp liền chết trận. Bọn hắn chết mất bảo vệ loài người. Bọn họ dùng máu tươi hộ vệ liên bang. Toàn bộ quân đội quyền lực nhưng càng ngày càng tập trung ở giỏi về điều khiển quyền lợi quân đội. Cao tầng trong tay, đây thật là ứng câu ca dao người tốt sống không lâu gieo họa tặng ngàn năm. Một đoạn kia thời kỳ, toàn bộ quân liên bang phương tranh quyền đoạt lợi hỗn loạn vô cùng. Loài người vậy tràn ngập nguy cơ. Thời khắc mấu chốt chính là Thiết Thạch Tâm cái này một vị lão tướng quân đứng lên. Người cũng như tên, Tâm Địa Sắt Đá, vốn đã về hưu lão tướng quân. Âm thầm liên lạc rất nhiều hơn phân nửa thần siêu duy người tiến hóa thi hành đại thanh tẩy kế hoạch. Trong đó cái đầu tiên rửa. Chính là lão tướng quân mình con cái người cháu, 3 cái nhi tử, 5 cô con gái, 13 cái cháu trai, 11 cái tôn nữ, 65 cái cháu chắt trai, 61 cái cháu chắt gái. Từ trên xuống dưới ước chừng đời thứ 3 158 người bị thiết huyết chém chết. Phàm là thân là quân đội nhân viên hơn nữa tham dự quyền đấu con cháu thế hệ một cái cũng không buông tha. Trong đó không ít người, xử phạt trên thực tế xa xa không tính là tội chết. Nhưng là không một ngoại lệ, toàn bộ dừa, cuối cùng chỉ lưu lại một cái nhỏ nhất tôn nữ và mấy cái không vượt qua 5 tuổi cháu chắt trai và cháu chắt gái, rất tàn khốc, rất tâm địa sắt đá. Nhưng chính là bởi vì như vậy, lão tướng quân đạt được một đám bán thần tín nhiệm, như không phải như vậy. Một cái đều đã về hưu rất nhiều năm người đi trả lệnh lão tướng quân dựa vào cái gì để cho một đám bán thần tin tưởng hắn. Đại thanh tẩy cuối cùng thành công. Toàn bộ quân đội đều bị hoàn toàn quét sạch. từ đây lại không có quyền đấu. Binh lính lên trước lại nữa dựa vào tầng trên cất nhắc, mà là hoàn toàn dựa vào thật chiến tích chiến công. Cái loại đó trường nổi tiếng tốt nghiệp hoặc là cha chú là cao tầng liền trực tiếp có thể lấy được. Không tầm thường chức vị tình huống lại cũng không khả năng xuất hiện. Nhất hơn, có cái tốt bối cảnh để cho ngươi lập công dễ dàng một chút, có thể được tốt hơn cơ hội lập công. Đại thanh tẩy kết thúc, toàn bộ quân liên bang phương mạnh mẽ phát triển, nhưng mà lão tướng quân Thiết Thạch Tâm vốn là có thể bị một đám bán thần đề cử chấp trưởng quân đội quyền to máu lạnh Thiết Thạch Tâm. Nhưng một lần nữa ẩn lui mang còn sót lại tôn nữ và mấy cái cháu chắt trai thế hệ. Thật tốt dạy bọn họ làm người nuôi dưỡng bọn họ lớn lên. Khi bọn hắn thành niên thời điểm, Thiết Thạch Tâm tự vận tại thê tử trước mộ. Cho đến rất nhiều năm sau mới có người từ Thiết Thạch Tâm tôn nữ trong miệng biết Thiết Thạch Tâm tự sát chân tướng, hắn bởi vì đem tất cả hết thảy cũng dâng hiến cho quân đội. Bỏ quên đối với con cái quản thúc, con không dạy lỗi của cha nếu như nói con cái đáng chết hắn cũng khó. Sớm ở đại thanh tẩy trước kia, Thiết Thạch Tâm cũng đã nảy sinh tử ý, chẳng qua là phải nuôi lớn còn lại mấy cái vô tội đứa nhỏ. Lúc này mới mỗi một ngày đều sống ở đau khổ và thống khổ hối tiếc trong. Làm cái cuối cùng đứa nhỏ lớn lên, cái chết đối với hắn mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Hắn thật xin lỗi mình con cháu trong những cái kia không đáng tội chết người. Nhưng là hắn không phụ lòng Thự Quang Liên Bang, không phụ lòng loài người. Như vậy một cái lão tướng quân, đáng hắn cho cùng một chút tôn trọng. Huống chi hắn còn có những thứ khác mục đích. Thiết Thạch Tâm trước mắt khoảng cách về hưu còn có mấy chục năm. Hắn ở quân đội thượng tướng trong địa vị đủ để xếp hạng trước năm. Hắn có thể làm được vị trí này thật ra thì bản thân liền đối với quyền đấu có một bộ đặc thù dài. Độc, cho nên Thiết Thạch Tâm một chút cũng không bảo thủ. Hắn trong lòng chứa là loài người mà không phải là quân đội, không phải Thự Quang Liên Bang. Hắn muốn cướp lấy Thự Quang Liên Bang quyền thống trị. Nếu như có Thiết Thạch Tâm hỗ trợ sẽ thuận lợi rất nhiều. Có người có lẽ sẽ nghi vấn, trực tiếp âm thầm bắt liên bang cao tầng đưa vào thần thoại lãnh địa đổi thành là dân lãnh địa. Không phải tốt, nhưng mà cái này là không thể nào, nếu không hắc ám sinh vật tuyệt đối có thể làm so hắn tốt hơn. Khống chế loài người cao tầng, tùy tiện lật đổ loài người, Thự Quang Liên Bang trong thấp tầng quan lại còn dễ nói. Chân chính tầng trên người nắm quyền thì không cách nào lấy bất kỳ tinh thần thủ đoạn khống chế. Bởi vì Thự Quang Liên Bang từ cổ đại trong di tích đã từng một tôn ấn tỳ. Tiên đạo kỷ nguyên nhân hoàng ấn tỳ. Vật này có thể trấn áp hội tụ cả tộc người khí vận. Mặc dù không làm được tiên đạo văn minh người trong hoàng lấy khí vận xá phong quần thần giao phó cho mạnh mẽ siêu phàm lực lượng trình độ, nhưng là lại có thể để cho liên bang cao tầng bị nhân tộc khí vận bảo vệ. Muốn giết liên bang cao tầng có thể, muốn khống chế liên bang cao tầng trừ phi thần thoại ra tay, nếu không căn bản không làm được. Hắn muốn nắm trong tay Thự Quang Liên Bang, hoàn toàn chỉnh hợp loài người lực lượng và hắc ám sinh vật đánh một trận là một mặt. Mặt khác, hắn vậy muốn lấy được nhân hoàng đế Ngọc Tỷ. Nếu như có thể đạt được nhân hoàng đế Ngọc Tỷ, hắn nói không chừng có thể phát hiện nhân hoàng vàng sách tung tích. Thiên đế Ngọc sách chỉ có và nhân hoàng vàng sách phối hợp mới có thể phát huy lớn nhất lực lượng. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Coi như không tìm được nhân hoàng vàng sách, nhân hoàng đế Ngọc Tỷ vậy ít nhất là nhất lên trước tiên khí rơi vào tay hắn bên trong có thể phát huy to lớn giá trị. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Triệu Mục ở bàn họp Kurapika bên cạnh ngồi xuống. Kurapika lập tức hơi giải thích đứng lên. Triệu Mục càng nghe càng là cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ. Toàn bộ sự việc rất đơn giản. Quân đội muốn vận dụng hắc động đánh phá hủy cơ giới dãy núi. Lý do, cơ giới dãy núi sẽ đối với cả nhân loại sinh ra uy hiếp thật lớn. Tại sao khẳng định như vậy? Thiết Thạch Tâm không có cho ra giải thích, chẳng qua là rất gấp, đặc biệt cuống cuồng, cái này thì rất kỳ quái. Dùng hắc động đánh đối phó cơ giới dãy núi, cái này chắc chắn không phải đang giúp cơ giới thần hoàng. Cơ giới thần hoàng động lực nguyên, tựa hồ đó là có thể tính hắc động động cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-nối-y-gạch-chéo chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.